Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 936, may mắn thay, cuộc hôn nhân này đã không thành công. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 936, may mắn thay, cuộc hôn nhân này đã không thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều vô cùng âm trầm. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã nhìn ra, nhà họ Nhâm này, căn bản không để bọn họ vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Lục Quốc Hào này tuy rằng đã kết hôn với Nhâm Như Ngọc, nhưng trên thực tế, cuộc sống của anh ta ở nhà họ Nhâm, sống không hề tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Quốc Hào trở nên tiều tụy già nua như vậy, có lẽ chính là vì chịu quá nhiều ủy khuất ở nhà họ Nhâm. Không, nếu suy nghĩ cẩn thận, điều này cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Quốc Hào kết hôn với Nhâm Như Ngọc, thật giống như là nhập thêm giá trị bản thân vào nhà họ Nhâm vậy. Trong đại gia tộc nhà họ Nhâm, có ai có thể thấy một con rể? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt không khỏi nhớ tới Lâm Mạc Huy. Cũng có lúc, bọn họ đối đãi với Lâm Mạc Huy. Không phải cũng như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thở dài. Hứa Đình Hùng kéo Lục Quốc Hào lại. Anh Lục, quên đi. Chúng tôi đến ngày hôm nay, chủ yếu là để thăm anh. Về phần đại thọ gì đó, đối với chúng tôi mà nói, cũng không quá quan trọng. Bạn cũng đừng gây sức ép nữa. Anh em chúng tôi nhiều năm như vậy không gặp mặt, có thể cùng nhau uống vài ly là được rồi. Sắc mặt Lục Quốc Hào không khỏi ảm đạm. Anh ta ngồi bên cạnh Hứa Đình Hùng, hốc mắt hơi đỏ. Đình Hùng, đúng, tôi xin lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng vỗ vỗ bả vai Lục Quốc Hào. Ai nha, đều là anh em với nhau. Nói cái này làm gì đây? Bố người ngồi trò chuyện một lúc, đột nhiên, xa xa có một nhóm thanh niên đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Quốc Hào nhìn ra xa, ánh mắt lập tức sáng lên. Anh ta lập tức đứng dậy, kéo một trong những thanh niên này lại đây. Đình Hùng, thôi nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Đây là con trai tôi, Lục Thành Văn. Thành Văn, đây chính là chú Hứa Đình Hùng. Chú Hứa mà bố đã nói với anh. Nhanh lên, gọi chú Hứa đi. Lục Quốc Hào cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng lập tức cười. Ôi, đây là Thành Văn sao? Đã lớn như vậy, lần cuối cùng ta gặp nhau, cậu ta là một đứa trẻ. Thành Văn, còn nhớ chú không? Chấm chấm. Lục Thành Văn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Đình Hùng một cái. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nhớ chứ, chú Hứa ở thành phố Hải Tân. Lần cuối cùng gặp mặt, còn đến gặp bố tôi để mượn tiền. Đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng nghe thấy vậy thì vô cùng xấu hổ. Mấy năm trước anh ta nghèo khó, chính xác là có tìm Lục Quốc Hào mượn mấy lần tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Quốc Hào vội vàng nói. Thành Văn, nói cái gì vậy? Chú Hứa là bạn thân của bố. Mấy năm trước, anh ấy cũng đã giúp bố rất nhiều việc. Quan hệ của bố với chú Hứa của anh, không khác gì anh em ruột thịt. Nói thật, mấy năm trước, bố thậm chí còn thương lượng với chú Hứa của anh, định cùng nhà anh ta lập ra một cuộc hôn nhân. Nhưng con trai tôi, không có phước lành như vậy. Cuối cùng điều này đã không được thực hiện. Nếu không, chúng ta cũng sẽ tổ chức hôn lễ. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Hứa Đình Hùng không thể không cười. Lúc còn nhỏ, bọn họ chính xác còn nói qua những chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt Lục Thành Văn nhất thời trần xuống. À, bố, con thật may mắn, phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Vậy mà cuộc hôn nhân này cũng không thành công. Nếu không, làm sao tôi phải chạy đến thành phố Hải Tân để cưới một cô bé lọ lem? Sắc mặt Lục Quốc Hào hơi thay đổi. Thành Văn, con, sao con có thể như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Thành Văn lạnh lùng nói. Thế nào, tôi nói không đúng sao? Ông tùy tiện tìm cho tôi một con búp bê. Cho dù ông không để ý đến cảm xúc của tôi, cũng ít nhất phải suy nghĩ một chút về nhà họ Nhâm của chúng tôi chứ. Bố, gia đình này là một đại gia tộc đó. Cho dù tôi cưới vợ, ít nhất cũng phải nói chuyện một môn đăng hộ đúng không? Lục Quốc Hào tức giận đến mức sắc mặt đều thay đổi. Chỉ vào Lục Thành Văn. Anh nói cái gì? Sao anh có thể nói vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng lạnh. Lục Thành Văn này, nói chuyện cũng quả khó nghe chứ. Ngay khi Hứa Đình Hùng chuẩn bị phản bác, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo. Bố, mẹ, các người, sao anh lại ở đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người quay đầu, chỉ thấy Hứa Thanh Mây mặc một bộ váy trắng, đang đứng ở phía sau cách đó không xa. Nhìn thấy trong nháy mắt Hứa Thanh Mây, ánh mắt Lục Thành Văn không rời một chút. Cách chương.